and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 12, nếu ta không đi với các ngươi thì sao? Sau khi về đến nhà, Lam Hiên Vũ là người đầu tiên vọt vào phòng. Nana lão sư, Nana lão sư. Hắn vừa vào cửa liền kêu lên ầm ĩ. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì Nana liền giao hắn cho Nam Trừng, sau đó chính mình thì cứ như vậy biến mất. Đã về rồi sao? Nana mỉm cười bước ra. Trên người còn đang mặc bộ quần áo ngủ Nam Trừng mua cho nàng. Một mái tóc bạc chải vén thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau ót. Nhìn qua nàng giống như là cái gì cũng không có phát sinh qua vậy. Lam Hiên Vũ vừa nhìn thấy nàng, lập tức hưng phấn mà vọt lên. Ôm lấy bắp đùi của nàng mà nói, Nana lão sư, ngươi thật giỏi à. Lúc nào ta mới có thể lợi hại như ngươi à. Nana mỉm cười. Vậy ngươi cần phải học tập thật giỏi mới được à. Ui ra. Đã bao năm trôi qua mà mỗi khi nghe thấy câu này đều thấy nặng nề. Trốn vô tiểu thuyết mà vẫn không tránh được à, tu luyện cho thật tốt đi. Một ngày nào đó ngươi cũng có thể đấy. Nana lão sư. Nam Trừng bước nhanh tới trước mặt nàng, thân thể bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Nana mỉm cười với nàng, không có gì, các ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, hôm nay nghỉ sớm một chút đi. Không cần đâu, ta muốn tu luyện với ngươi. Nana lão sư, ta phải được cường đại. Lam Hiên Vũ lại đột nhiên quật cường kêu lên. Tất cả những thứ phát sinh hôm nay đã kích thích rất lớn tới hắn. Hắn đứng trước mặt mẹ mình nhưng lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp, cũng không có nửa phần năng lực đi bảo hộ mẹ, tâm của hắn đã bị xúc động mãnh liệt rồi. Nhất là sau khi Nana đến ngăn cơn sóng dữ, nàng dễ dàng mà giải quyết đám đạo tặc, càng gây ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn hắn. Nana lão sư có thể thì mình cũng nhất định có thể à. Chỉ cần cố gắng tu luyện là tốt rồi. Nếu ngươi không mệt thì đương nhiên có thể. Nana khẽ cười. Nam Trừng cũng liên tục gật đầu, tốt, vậy ngươi hãy cùng Nana lão sư tu luyện cho thật tốt đi. Mẹ đi tắm trước rồi nấu cơm cho các ngươi. Lúc này, cảm giác của Nam Trừng đối với Nana đã không chỉ là khâm phục rồi, còn có sự cảm kích vô cùng mãnh liệt. Nếu như hôm nay không phải Nana kịp thời đi đến thì chỉ sợ mẹ con nàng cũng đã. Chuyện phát sinh trong Tử La Thành nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên La Tinh. Đêm đó, hệ thống tin tức cũng đã tiến hành đưa tin Trường Thiên về việc này đưa tin tới hành tinh khác. Cuối cùng, con số thương vong vẫn còn ở trong công tác thống kê. Thiên tế cao ốc bị hao tổn nghiêm trọng nhưng đạo tặc cũng bị toàn diệt. Trong báo cáo tin tức cũng không có giảng thuật đạo tặc là bị toàn diệt như thế nào. Những nhân vật cao tầng của liên bang đều tức giận, hạ lệnh tra rõ, trong phạm vi toàn bộ liên bang tìm tòi tội ác chi thành, đồng thời trợ cấp người nhà dân chúng bị tử thương. Tử La quân khu, bộ tư lệnh, phòng tạm giam, tinh, cửa phòng mở ra, trong phòng tạm giam tối om, Diệp Phong chậm rãi ngẩng đầu. Bên ngoài truyền đến ánh sáng làm đau nhói mắt của hắn, hắn không khỏi hai mắt hơi nheo lại. Diệp đoàn trưởng, xin theo bọn ta. Diệp Phong đứng người lên. Trên người hắn cũng không có cái hồn đạo khí gì hạn chế hành động, nhưng cả người hắn đều lộ ra vẻ thất hồn lạc phách. Dù sao, trận tập kích này cũng gây ảnh hưởng cực lớn nên sẽ phải có người phụ trách nhiệm, mà hắn, với tư cách là người chỉ huy trực tiếp của vụ này nên tất nhiên là khó từ tội trạng. Đương nhiên, ngành tình báo cũng có chịu thất trách vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên liên bang tạo thành tổ điều tra Thiên La Tinh tiến vào Tử La Thành, Diệp Phong đương nhiên là đối tượng bị điều tra. Tất cả mọi thứ trong phòng thẩm vấn đều lộ ra có chút lạnh như băng. Diệp đoàn trưởng, mời ngươi tường thuật về vụ việc trong thiên tế cao ốc, toàn bộ quá trình ngươi đã gặp. Chịu trách nhiệm điều tra hắn là một gã nhìn qua hơn 30 tuổi, một nữ tử đeo kính đen. Sự tình phải nói từ 3 tháng trước. Diệp Phong thập phần phối hợp, hắn bắt đầu giảng thuật toàn bộ quá trình, nói mọi thứ mình biết. Cuộc nói chuyện đã tiến hành 2 giờ. Tốt, Diệp đoàn trưởng, tất cả những thứ ngươi giảng thuật chúng ta đã ghi chép xong. Còn muốn ủy khuất ngươi phải ở phòng tạm giam vài ngày, chờ kết quả điều tra cuối cùng. Diệp Phong đứng lên, có chút cô đơn mà đi ra ngoài. Bị điều tra đương nhiên không chỉ là hắn. Chuyện lần này thật sự là quá nghiêm trọng, thế nên đã làm toàn bộ liên bang chấn động. Tội ác chi thành cũng bị truy nã toàn cầu, nhưng cái tổ chức này lại hết sức giàu hoạt, hoàn toàn ẩn nấp đi. 3 ngày sau, leng keng, leng keng, leng keng, chuông cửa nhà Lam Hiên Vũ vang lên. Nam Trừng đi làm, Lam Hiên Vũ tất nhiên là đi học rồi, trong nhà chỉ còn Nana. Nana đi ra cửa phòng mình mà nhìn ra, lông mày không khỏi cao lên, nàng nhẹ nhàng mà lắc đầu tự nhủ, rốt cuộc cũng vẫn phải tới. Nàng đi đến trước cổng chính mà mở cổng. Bên ngoài đang đứng 7-8 người, trong đó, người đứng đầu tiên rõ ràng là người quen của nàng. Nana, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm à. Ngươi như thế nào lại chạy đến Thiên La Tinh? Vân Diễm vừa thấy đã giữ lấy tay nàng, vẻ mặt rất vội vã. Nana bất động thanh sắc mà rút tay về, cũng không có ý để cho bọn chúng vào cửa, thản nhiên nói, các ngươi tới tìm ta làm gì? Vân Diễm cười khổ nói, ngươi vẫn còn trong thời gian giám sát và điều khiển nên không thể ly khai Thiên Đấu Tinh đấy. Ngươi đi như vậy ta còn bị một cái phạt rất lớn. Còn nữa, Thiên Tế Cao Ốc là chuyện gì xảy ra? Cái kia thật sự là do ngươi làm đấy sao? Vân Diễm đang nói chuyện, thì hồn đạo thông tin trong tay nàng sáng lên. Một đám hào quang chiếu ra thành ảnh lập thể. Hình ảnh chính là tầng cao nhất của Thiên Tế Cao Ốc. Nana một tay ôm Lam Hiên Vũ, tay kia ném một đạo quang ảnh màu ám lam. Đạo quang ảnh phóng lên trời, nháy mắt sau đó, chiến hạm của tội ác chi thành liền nổ tung. Nana có chút kinh ngạc, nói, tài liệu này các ngươi lấy từ đâu? Vân Diễm nói, lúc ấy vệ tinh đã bị quấy nhiễu. Đây là hình ảnh đầu tiên quay được sau khi vệ tinh thoát khỏi quấy nhiễu. Ta quả thực không thể tin được. Đây thật sự là ngươi. Nana khẽ gật đầu. Vân Diễm hít sâu một hơi. Nana chí ít cũng đã có nghìn năm lịch sử bằng cứng tan ra đó à. Thật không ngờ nàng lại cường đại tới vậy. Nhưng vì cái gì mà tất cả kiểm tra đo lường dụng cụ lúc trước đều không có kiểm được ra tình huống của nàng vậy? Nana nữ sĩ, thỉnh ngươi theo chúng ta quay về Thiên Đấu Tinh tiếp nhận điều tra. Một trung niên đứng bên người Vân Diễm đột nhiên mở miệng. Người này mặc bộ đồng phục màu bạc. Trên ngực trái có một thanh trường kiếm màu vàng. Trên chuôi kiếm còn có huy chương của liên bang. Lúc nói hắn nói chuyện thì cũng chậm rãi bước tới nửa bước. Hai con người cũng phát sáng lên. Một cỗ uy áp vô hình lập tức bao phủ tới hướng Nana, tràn đầy ý đe dọa. Nana chỉ liếc mắt nhìn hắn, nàng thản nhiên nói, nếu ta không đi với các ngươi thì sao? Gã trung niên kia đột nhiên như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn rồi lập tức rút lui ba bước. Khóe miệng có tơ máu tràn ra. B-O-A-N-G, B-O-A-N-G, B-O-A-N-G. Phía sau hắn, mấy người khác nhanh chóng phóng xuất ra hồn đạo khí mà nhắm tới phía Nana. Đừng động thủ. Vân Diễm vội vàng mở hai tay ngăn trước người Nana. Dừng tay. Gã trung niên kia cũng hét lớn một tiếng, trên mặt hắn đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Khi phần hình kia ảnh hiện ra tại Cục Điều tra Liên bang Trung ương, Cục Điều tra Trung ương liền cực kỳ trọng thị lần tìm kiếm Nana này, cho nên mới mời hắn đến đây. Nhưng ai có thể nghĩ, người này nhìn qua thì chẳng qua hơn 20 tuổi tuyệt sắc nữ tử, vậy mà lại cường đại tới như thế. Sau khi chính thức tiếp xúc hắn mới hiểu rõ, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung nữ tử này, nàng cũng không phải người hắn có khả năng đối kháng đấy. Sở dĩ trước tiên hắn hô dừng tay, chính là sợ mấy người dưới tay mình không biết trời cao đất rộng mà động thủ với nàng, do đó gây thành một tai nạn không có thể nghịch chuyển. Dù sao, vị Nana này chính là đơn thương độc mã giải quyết phần đông đạo tặc đấy. Nana nữ sĩ, thỉnh ngài không nên hiểu lầm. Tuy rằng lần này là ngươi tự tiện rời đi Thiên Đấu Tinh nhưng ngươi lại hăng hái làm việc chính nghĩa tại Thiên La Tinh, cũng đã giúp liên bang vãn hồi được số tổn thất rất lớn. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Hy vọng ngươi có thể theo chúng ta quay về Thiên Đấu Tinh hỗ trợ điều tra. Gã trung niên kia rõ ràng đã trở nên khách khí hơn rất nhiều. Nana lạnh nhạt nói, thế nhưng ta không muốn trở về. Ta ở chỗ này còn rất nhiều chuyện. Vì đứa bé kia. Vân Diễm bật thốt lên. Ánh mắt Nana đột nhiên trở nên nghiêm túc, đúng. Vân Diễm sững sờ, nàng còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Nana, làm sao vậy? Nana lạnh nhạt nói, các ngươi đều nhớ kỹ đi. Nếu như ai dám đả thương đứa bé kia, thì thứ hắn đối mặt sẽ là ta không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh. Nhưng không biết vì cái gì, tất cả mọi người ở đây lại đều có cảm giác linh hồn run rẩy. Trong nội tâm gã trung niên âm thầm kêu khổ, cái người này rốt cuộc là một tồn tại như thế nào vậy? Mấy tên đần của Cục Điều tra Trung ương thật sự là hại chết người mà. Mình chẳng qua là một gã chiến thần dự bị của chiến thần điện. Vậy mà họ lại phái chính mình đến làm việc này. Đây không phải lừa người sao? Vân Diễm cười khổ. Nana, nể ta chút mặt mũi đã từng đi với ngươi vài năm đi, hơn nữa, viện nghiên cứu cũng làm tan tuyết vì ngươi, đã cho ngươi xuất hiện một lần nữa, theo chúng ta trở về đi. Nếu không ta thật sự sẽ bị phạt nặng đấy. Cầu van ngươi, được không? Nana nhíu chặt đôi mi. Vân Diễm hỏi dò, Nana, đứa bé kia là có quan hệ thế nào với ngươi vậy? Nana nói, hắn là đệ tử ta thu. Đệ tử? Vân Diễm ngẩn người. Nana nói, hắn có thiên phú rất tốt, ta dạy hắn. Hắn đi Thiên Tế Cao Ốc chơi lại gặp nguy hiểm, ta tới đó cứu hắn. Vân Diễm thở dài một hơi, ngươi theo ta quay về Thiên Đấu Thành rồi đem sự tình nói rõ ràng được không? Hơn nữa, ngươi thật vất vả mới được liên bang công nhận làm công dân tạm thời, bây giờ lại đang trong thời kỳ giám sát. Nếu ngươi cứ tùy tiện vi phạm luật pháp như vậy thì có thể công nhận làm công dân chính thức hay không cũng là vấn đề lớn. Thậm chí còn liên lụy tới đệ tử của ngươi à. Coi như là ngươi rất cường đại. có thể bảo hộ hắn, thế nhưng ngươi muốn cho hắn và chính ngươi đều trở thành tội phạm của liên bang không? Ngươi chỉ còn có 9 năm nữa là có thể không chịu giám sát điều khiển rồi, để xảy ra vấn đề vào thời điểm này thật sự là không đáng à. Lúc này Nana đã trở nên trầm mặc. Chiến thần dự bị đứng ở bên cạnh nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên, Vẫn Diễm không hổ là được phái tới làm công tác tư tưởng, nàng nói thật đúng là rất tốt. Hơn nữa, từ những hành động lúc trước của Nana mà xem, tuy rằng nàng rất cường đại nhưng cũng không có ác ý gì với liên bang. Nếu như chỉ vì bảo hộ đứa bé kia cùng chừng ác dương thiện thì tất nhiên là nàng có công lớn. Nói không chừng còn là chuyện tốt đối với liên bang. Huống chi, nàng vẫn là người từ thí nghiệm tuyết tan đi ra đấy, còn có giá trị nghiên cứu rất lớn. Trải qua chuyện lần này, cũng không biết liên bang sẽ xử lý tình huống đặc biệt của nàng như thế nào nữa. Mình đã là phong hào đấu la nhưng trước mặt nàng lại có cảm giác vô lực, có thể nghĩ, nàng ít nhất cũng hẳn là một vị siêu cấp đấu la. Loại này tồn tại chính là nhân tài hiếm có a. Không biết có thể thu hút nàng tới chiến thần điện hay không? Được rồi, ta đi với các ngươi. Đúng là Nana vẫn còn chịu thỏa hiệp. Chính nàng cũng không sợ, cái gì mà thân phận công dân chính thức, thật sự là nàng cũng không thèm để ý tới. Nhưng nàng không muốn phá hư cuộc sống yên ổn của Lam Hiên Vũ. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Nana. Vân Diễm kích động, nàng muốn bước tới cho Nana một cái ôm, lại bị nàng giơ tay lên chặn lại. Nhưng ta có hai cái yêu cầu. Nana thản nhiên nói. Ngươi nói đi. Vân Diễm không chút do dự mà nói. Lần này, nhiệm vụ của nàng chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Nana về. Nana nói, thứ nhất, ta muốn tạm biệt đệ tử của ta. Vân Diễm vội vàng gật đầu, nên làm đấy, nên làm. Nana tiếp tục nói, thứ hai, đứa nhỏ này thân thể yếu đuối, cần phải tẩm bổ nhiều. Mỗi ngày các ngươi phải cấp cho hắn một ít nguyên liệu nấu ăn chân quý, ít nhất không được thua kém địa long gân. Vân Diễm quay đầu nhìn về phía gã chiến thần dự bị, thật sự là tới việc này nàng đã không làm chủ được rồi. Gã chiến thần dự bị nghe Nana nói như vậy thì lại thở dài một hơi. Với một gã cường giả như Nana, hơn nữa cũng không thuộc về liên bang, thì việc đáng sợ nhất chính là nàng không có lo lắng một chút gì. Vì một gã cường giả không có điều lo lắng thì làm chuyện gì cũng đều không hề cố kỵ. Mà hiển nhiên Nana rất quan tâm tới đệ tử của nàng, dĩ nhiên là có lo lắng, có cảm tình. Như vậy cũng dễ xử lý hơn nhiều rồi. Không có vấn đề. Cái này sẽ có trợ cấp từ chiến thần điện, Nana miệng hạ yên tâm. Vì có va chạm lúc trước nên hắn đã không tự chủ được mà cung kính với Nana. Tốt, không còn gì khác. Đêm nay ta sẽ tạm biệt hắn. Các ngươi về đi, ngày mai tới đón ta. Nói xong câu đó, Nana liền trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn cửa phòng bị đóng trước mặt, Vân Diễm không khỏi có chút lúng túng, nàng quay đầu nhìn về phía chiến thần dự bị. Gã chiến thần dự bị khẽ gật đầu với nàng. Quay người đi trước. Vân Diễm vội vàng đuổi theo hắn, thấp giọng nói, ngươi nói xem, liệu Nana có làm phản hay không đây? Hắn lắc đầu, chắc có lẽ không, đến cấp độ này của nàng thì nhất định phải chi hành hợp nhất lời nói đi đôi với hành động, nếu không sẽ làm rối loạn tinh thần của mình, ảnh hưởng đến tu vi. Chúng ta về báo cáo lên trên trước. Vân nghiên cứu viên, ngươi cũng về liên hệ với phi thuyền nghiên cứu đi thôi, ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp phản hồi thiên đấu tình. À, được rồi. Vân Diễm gật gật đầu, cũng chút được gánh nặng. Vân nghiên cứu viên, ngươi biết Nana miện hạ đến tột cùng là tu vi gì không? Gã chiến thắng dự bị đột nhiên hỏi. À, không biết à. Lúc trước kiểm tra cũng không có phát hiện trong cơ thể nàng có năng lượng gì, chẳng qua chúng ta chỉ cảm thấy nàng là một nữ tử bình thường vô cùng khỏe mạnh mà thôi. Vân Diễm cũng là vẻ mặt buồn rầu. Biểu lộ của gã chiến thần dự bị lập tức trở nên cổ quái. Người bình thường. Một người bình thường chỉ cần nhìn một cái mà có thể làm tinh thần hải của mình thiếu chút nữa là tan vỡ sao? Một người bình thường mà có thể dễ dàng phá hủy một chiến hạm đã gia tốc tới tốc độ siêu âm sao? Nếu nàng là người bình thường thì liệu rằng trên thế giới này còn có hai chữ bình thường nữa không chứ? Trở lại gian phòng, Nana lặng yên ngồi trên ghế, một loại tâm tình buồn vô cớ không khỏi quanh quẩn trong lòng nàng. Từ khi thức tỉnh đến nay nàng vẫn luôn trong trạng thái đần độn, mấy năm thời gian, đối với nàng lại như trong nháy mắt, cũng không để lại cái ấn tượng khắc sâu gì. Thẳng đến khi nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì hắn cũng đã như một khối nam châm hấp dẫn lấy nàng. Cái loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, có chút khó có thể hình dung. Có lẽ cái này là duyên phận, nhưng hiện tại cũng vẫn phải rời đi. Nana biết, nếu như mình tiếp tục lưu lại thì nàng sẽ mang cho Lam Hiên Vũ phiền toái nhiều hơn trợ giúp. Hơn nữa, dù sao hắn cũng là có cha mẹ, chính mình cuối cùng cũng chỉ là người ngoài. Thế nhưng lý trí là một chuyện, chính thức đi làm lại là một chuyện khác. Nàng đột nhiên có một loại tâm tình, không muốn. Khi nhìn thấy hắn mình sẽ phải nói với hắn như thế nào đây? Với tính cách của hắn, nhất định sẽ rất trông mong mà nhìn mình, rồi ôm lấy bắp đùi của mình mà rưng rưng, thậm chí sẽ chảy nước mắt không để cho mình đi. Mà tới lúc đó, mình sẽ có thể cứng rắn rồi cứ như vậy ly khai không? Đột nhiên, một loại cảm giác đau đớn lan tràn trong nàng. Nana giật mình phát hiện, nếu mình gặp tình huống như vậy thì nói không chừng mình sẽ liều lĩnh mà lưu lại. Vô luận muốn đối mặt cái gì cũng vậy. Nàng đương nhiên không sợ đối mặt cái gì, là người của hai thế giới nên nàng cũng đã quên mất cả đời. Nàng không lo lắng. Nhưng Lam Hiền Vũ vẫn còn là con nít, nếu nàng mang cho hắn quá nhiều phiền toái thì liệu trong lòng hắn có thể chịu đựng sao? Huống chi, khẳng định rằng cha mẹ hắn cũng không nguyện ý như vậy đi. Than nhẹ một tiếng, Nana có chút nôn nóng mà đứng lên. Chạng vạng tối, Lam Hiền Vũ nện bước nhẹ nhàng xuống xe trường học, vừa đi hắn vừa dùng hai tay điệu bộ động tác Kim Long Kinh Thiên. Càng luyện tập hắn lại càng thấy một thức này ảo diệu vô cùng. Chẳng những bản thân nó có uy lực lớn còn rất có lợi đối với thân thể của mình. Tuy rằng mỗi lần luyện qua đều có chút sức cùng lực kiệt nhưng ngày hôm sau lại sinh khí dồi dào. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được tiến bộ của mình. Về tới trước cửa nhà, hắn nhấn xuống mật mã, đó là sinh nhật của mẹ hắn. Ta đã về rồi. Lam Hiền Vũ kêu một tiếng, sau đó liền kích động mà chạy tới phòng Nana. Trên người Nana lão sư có một loại khí tức đặc thù làm hắn cực kỳ ưa thích. Làm hắn luôn nhịn không được mà luôn muốn thân cận với nàng. Nana, lão sư. Ồ, lão sư không có ở đây nha. Lam Hiền Vũ nghi hoặc nhìn thoáng qua. Phòng Nana rất sạch sẽ, tất cả đều chỉnh tề giống như chưa từng có người ở qua. Hắn vội vàng lại chạy tới phòng tu luyện cùng buồng vệ sinh, nhưng vẫn là không ai. Nana, lão sư đi ra ngoài rồi sao? Đúng lúc này, một tiếng vù vù rất nhỏ đột nhiên vang lên, một đạo quang ảnh phóng lên giữa phòng khách, chính là hình ảnh của Nana. Hiền Vũ, ngươi đã trở về, có lẽ ngươi sẽ rất xúc động nên ta lưu lại một đạo tinh thần lạc ấn này. Lão sư phải rời đi. Quang ảnh trong Nana, mang trên mặt là vẻ ôn hòa cùng không muốn, nàng giơ tay giống như là muốn chạm đến gương mặt của hắn. Lão sư vì một ít chuyện nên nhất định phải rời đi. Vốn định tạm biệt trước mặt ngươi nhưng lại sợ tâm tình không muốn làm ta không quyết định. Lần đầu tiên thấy ngươi lão sư đã cực kỳ thích ngươi, cho nên lão sư mới lựa chọn trở lại với ngươi, hy vọng có thể đi cùng ngươi phát triển. Thế nhưng thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi đấy. Những đoạn thời gian đẹp này sẽ luôn làm bạn với lão sư, lần này, lão sư tuyệt sẽ không quên. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe ba mẹ nói, dựa theo phương pháp lão sư dạy mà tu luyện. Lão sư để lại cho ngươi một dãy số hồn đạo thông tin, bởi vì phải truyền tin qua tinh cầu nên phí liên hệ có thể sẽ vô cùng đắt đỏ. Nhưng khi ngươi đột phá đến 20 cấp thì vô luận như thế nào cũng phải liên lạc với lão sư. Khi đó nhất định lão sư sẽ trở lại gặp ngươi. Vô luận đối mặt tình huống như thế nào lão sư cũng sẽ trở về. Cho nên ngươi phải cố gắng mà tu luyện nha. Ngươi phải tiếp tục luyện tập Kim Long Kinh Thiên. Khi ngươi có thể nắm giữ nó hoàn toàn hẳn là sẽ có thể một mình đảm đương một phía rồi. Đừng khóc, nam tử hán đại trượng phu, không thể luôn rơi lệ. Tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng ngày đó ngươi cản trước người mẹ thì ngươi cũng đã là nam tử hán rồi. Chúng ta chỉ là tạm thời phân tách. Về sau nhất định còn có thể gặp lại đấy. Tốt rồi, đã nói nhiều như vậy à. Nếu nói thêm gì nữa có lẽ lão sư liền thật sự không nỡ rời đi mất. Dãy số hồn đạo thông tin ta đã chuyển tới chỗ mẹ ngươi, cũng đã tạm biệt nàng. Hiền Vũ, gặp lại. Quang ảnh Nana vẫy tay với Lam Hiền Vũ, vành mắt nàng cũng đã đỏ lên. Nana, lão sư. Lam Hiền Vũ quát to một tiếng, liền nhào tới, nhưng là một cái ôm vô ích. Nana, lão sư không cần đi mà. Trung tâm du hành vũ trụ Thiên La Thành. Vừa mới đi theo một đám nhân viên công tác leo lên phi thuyền vũ trụ. Thân thể Nana chợt cứng ngắc lại thoáng một phát, nàng nhịn không được mà xoay người nhìn về phía xa. Lúc này Vân Diễm cũng đang đi bên người Nana, lúc trước, nàng vừa rời đi không lâu đã nhận được hồn đạo thông tin từ Nana, nàng nói có thể tùy bọn hắn lập tức ly khai. Điều này làm cho nàng mừng rỡ không hiểu, hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút không thể nghi ngờ là tốt nhất. Làm sao vậy, Nana? Vân Diễm hỏi. Nana lắc đầu, không có gì, đi thôi. Hiền Vũ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nana rời đi. Trong nội tâm nam chừng mơ hồ suy đoán, việc này có lẽ là có quan hệ với vụ tập kích ngày đó. Dù sao Nana cũng đã ngăn cơn sóng dữ, cứu rất nhiều người. Nam chừng cũng nghe được tin tức về màn pháo hoa kia. Nàng mơ hồ suy đoán về khả năng việc này cùng Nana có quan hệ. Lam Hiền Vũ rầu rĩ mất cả một tuần lễ. Hắn thật sự rất thích Nana. Nana rời đi sinh ra đả kích không nhỏ đối với hắn. Nhưng hắn cũng nhớ kỹ lời nói của Nana lão sư, hắn phải cố gắng tu luyện. Chỉ cần hồn lực đạt đến 20 cấp là hắn có thể lần nữa nhìn thấy Nana lão sư rồi. Mà hiện tại, hồn lực của hắn đã có 13 cấp rồi, khoảng cách 20 cấp tựa hồ cũng không tính quá xa xôi. Tao ngộ tại thiên tế cao ốc cũng làm cho hắn hiểu rõ thật sâu về tầm quan trọng của việc tu luyện. Hắn so với trước kia đã càng thêm cố gắng. mà mỗi ngày đều có người đưa tới những nguyên liệu nấu ăn chân quý. Điều này làm cho việc cố gắng tu luyện của Lam Hiên Vũ phát triển rất nhanh. Điều duy nhất làm hắn buồn rầu là tốc độ hồn lực tăng lên vẫn rất chậm rãi, ít nhất cũng chậm hơn rất nhiều so với Diệp Linh Đồng. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Nam Trừng gần đây có chút nôn nóng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lam Tiêu. Từ lúc Lam Tiêu rời nhà đi chấp hành nhiệm vụ tới nay đã trọn vẹn nửa năm, mắt thấy Lam Hiên Vũ đã sắp tốt nghiệp năm nhất, đã sắp tiến vào ngày nghỉ nhưng Lam Tiêu vẫn chưa về. Lúc trước, khi hắn rời đi còn cam đoan nhất định sẽ trở về, mang mẹ con bọn hắn đi chơi vào kỳ nghỉ của Lam Hiên Vũ. Thế nhưng nửa tháng gần đây, đến hồn đạo thông tin hắn cũng không gọi về. Bởi vì là giữa các hành tinh thăm dò nên Nam Trừng chỉ có thể chờ đợi hắn chủ động liên hệ. Trong tâm tính lo được lo mất đã làm cho nàng bắt đầu hối hận lúc trước để cho Lam Tiêu đi. Nàng nghĩ về sau nếu như còn có nhiệm vụ như vậy thì nhất định nàng sẽ không để cho hắn đi lần nữa. Từ từ khi biết nhau đến nay, bọn hắn còn chưa bao giờ phân biệt thời gian lâu như vậy. Nàng thật sự rất nhớ hắn. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng nhớ ba ba, thỉnh thoảng hắn sẽ hỏi Nam Trừng, ba lúc nào mới trở về. Mỗi lúc như vậy thì tâm Nam Trừng lại càng siết chặt hơn. Lam Tiêu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thiên La Tinh, Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La, Tử La Thành Phân Viện. Đây là ngày học cuối cùng của năm nhất, Lam Hiên Vũ đã tới học viện từ sớm, một học kỳ này thành tích của hắn rất tốt. Từ lần thành danh trong khóa thực chiến kia, chiến lực của hắn liền đứng đầu danh sách rồi. Mà sau lần đó, Diệp Linh Đồng đột nhiên nghỉ học, không biết là nguyên nhân gì. Nhưng việc này làm cho hắn càng thêm không có đối thủ. Lão sư đơn giản mà bố trí những bài tập trong ngày nghỉ, đơn giản chính là văn hóa ôn tập cùng chuẩn bị bài, hơn nữa là tu luyện. Gần đây, Lam Hiên Vũ cảm thấy khoảng cách tới 14 cấp đã không xa. So với lúc trước thì tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn được một tí. Dựa theo cái tốc độ này, không đến 10 tuổi là hắn có thể đạt đến 20 cấp. Cái này đối với đám bạn cùng lứa tuổi cũng coi như là nhanh. Trước 12 tuổi đạt tới 20 cấp, đều là phi thường ưu tú đấy. Thu Vũ Hình cũng là rất hài lòng với đứa đệ tử đắc ý này của mình. Đứa nhỏ này gần như có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Đối với một lão sư mà nói, căn bản là sẽ không có khả năng không thích đệ tử như vậy. Nhu Thuận nghe lời, thành tích học tập ưu dị, thực chiến xuất sắc, có được biến dị võ hồn, hơn nữa còn rất đẹp. Cái bộ dáng nhỏ nhỏ trắng ngần kia đôi khi làm nàng cũng nhịn không được mà muốn bóp một chút. Nàng đã nghĩ, nếu con mình cũng được như vậy hẳn là rất tốt à. Hiên Vũ, ngươi ở lại một chút, lão sư có lời muốn nói với ngươi. Thu Vũ Hình vẫy vẫy tay với Lam Hiên Vũ. Vâng, Thu lão sư. Lam Hiên Vũ vốn vừa thu thập xong túi sách chuẩn bị về thì lại nghe Thu Vũ Hình giữ lại. Hiên Vũ, có chuyện này lão sư muốn nói cho ngươi. Ngày nghỉ này ngươi cũng có thể chuẩn bị cho tốt. Thu Vũ Hình thấp giọng nói. Chuyện gì à? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Thu Vũ Hình mỉm cười, đương nhiên là chuyện tốt. Ta mới nhận được tin tức, sau học kỳ này, Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thiên La sẽ xây dựng lớp thiếu niên năng động, tuyển chọn tất cả những học viên ưu tú. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, lớp thiếu niên năng động là cái gì? Thu Vũ Hình nói, chính là lựa chọn một ít đệ tử học giỏi nhiều mặt lại có tiềm chất để tạo thành một lớp đặc thù. Lớp này sẽ không dựa theo dạy học đại cương mà là dạy học vượt mức quy định. Sẽ do những lão sư ưu tú nhất bổn viện đến dạy bảo. Cho nên cũng có thể xưng là lớp thiên tài. Tiêu chuẩn chiêu sinh của lớp thiên tài này là dưới 10 tuổi, từ tất cả phân viện đề cử, nhưng sau khi tiến hành khảo hạch thì 1, 2 đệ tử năm thứ 3 của chúng ta đều có cơ hội báo danh. Ngươi mới 8 tuổi, vừa vặn phù hợp. Đến lúc đó, khảo hạch là tổng hợp tố chất. Nếu có thể thi được thì gần như liền xác định tương lai có thể cử đi học tại học viện cao cấp Thiên La. Hơn nữa ngươi còn có ưu thế trên số tuổi. Tương lai không thể hạn lượng. Cho nên ngày nghỉ này ngươi nhất định không thể lơ đãng, phải tu luyện cho thật tốt. Lúc khảo hạch phải thể hiện ra tố chất tổng hợp của bản thân. Một khi được trúng tuyển cũng là khó lường rồi, lúc đó chính lão sư cũng phải hâm mộ đấy. Lớp thiếu niên năng động. Cảm ơn Thu lão sư, ta có thể nói cho mẹ biết không? Lam Hiên Vũ hỏi. Đương nhiên có thể à, còn cần nàng giúp ngươi chuẩn bị nhiều. Dù sao ngươi cũng phải nhớ kỹ, điều kiện bản thân càng tốt thì càng có cơ hội. Học viện chúng ta chỉ có 10 cái danh sách đề cử, lớp chúng ta đề cử ngươi. Cố gắng lên. Cảm ơn Thu lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Lam Hiên Vũ dùng sức gật gật đầu. Sau khi trải qua một ít chuyện, tốc độ phát triển của hắn đã nhanh hơn trước kia nhiều lắm. Hơn nữa, hắn cũng đã tìm được ý nghĩa của việc cố gắng tu luyện. Vô luận là Nana lão sư hay mẹ hắn cũng đều là động lực giúp hắn cố gắng tu luyện. Thu Vũ Hình vui mừng gật gật đầu. Tốt, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Ra khỏi phòng học, trong đầu Lam Hiên Vũ vẫn còn quanh quẩn mấy chữ lớp thiếu niên năng động này. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai hắn. Lam Hiên Vũ. Nghe có người gọi hắn, Lam Hiên Vũ vội vàng quay lại nhìn. Hắn kinh ngạc phát hiện, người gọi mình không phải ai khác, lúc trước không chỉ một lần muốn khi dễ mình, thập phần cường thế Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng, ngươi đã trở về. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng. Diệp Linh Đồng khẽ cắn bờ môi, nàng khẽ gật đầu mà nhìn Lam Hiên Vũ. So với mấy tháng trước, mặt nàng đã trở nên xám hơn một chút, đôi mắt tựa hồ cũng không còn được sáng ngời như trước. Ta tới tìm ngươi. Diệp Linh Đồng bước tới trước mặt Lam Hiên Vũ. Tìm ta làm gì? Lam Hiên Vũ có chút tò mò mà hỏi. Diệp Linh Đồng mím môi. Ta đến nói cho ngươi, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp đánh bại ngươi, nhất định sẽ thắng ngươi đấy. Lam Hiên Vũ cau mày, còn có chuyện khác không? Không có thì ta đi. Diệp Linh Đồng tựa hồ có chút tức giận. Làm sao ngươi cũng không thèm hỏi xem mấy tháng này ta đi nơi nào? Ngươi thật đáng ghét mà. Lam Hiên Vũ tức giận nói, hai chúng ta là ai chán ghét ai? Mỗi lần cũng đều là ngươi tới trêu chọc ta, ngươi mới đáng ghét đấy. Ngươi đã đi đâu thì có liên quan gì tới ta? Ta muốn về nhà. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng rời đi, Diệp Linh Đồng đột nhiên cảm thấy sống mũi đau xót, nước mắt liền chảy xuống. Mấy tháng này, nàng thật sự rất không vui à. Thật ra thì nàng cũng chẳng đi được đâu cả, vẫn luôn ở trong nhà. Trong nhà lại có rất nhiều người ngoài, họ bảo là muốn bảo hộ nàng cùng mẹ. Mà mấy tháng này, ba nàng vẫn không có trở về. Thẳng đến ngày hôm qua, cái gọi là bảo hộ này mới chấm dứt, rốt cuộc ba nàng cũng đã trở về. Thế nhưng từ sắc mặt của ba, nàng nhìn thấy là sự mỏi mệt cực độ. Trọng yếu hơn là, quân hàm của ba nàng đã thay đổi. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy mẹ ôm chặt ba mà khóc. Hôm nay, rốt cuộc nàng đã có thể tới học viện. Chính nàng cũng không rõ là vì cái gì mà trước tiên lại tới tìm Lam Hiên Vũ, nói như vậy. Trong tiềm thức, nàng chỉ muốn tìm một người thổ lộ hết, muốn nói với hắn rằng mấy tháng này mình không vui tới cỡ nào. Thế nhưng tính tình quật cường lại làm nàng nói muốn đánh bại hắn. Sau đó, người kia lại cứ như vậy rời đi. Ta làm cho người ta chán ghét như vậy sao? Nếu để cho Lam Hiên Vũ nghe được câu hỏi này của Diệp Linh Đồng, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự mà trả lời nàng, đúng vậy. Hắn đúng là không thích Diệp Linh Đồng đấy. Chính xác mà nói thì hắn không thích người có tính cách cường thế như vậy. Vô luận là Lam Tiêu, Nam Trừng, hay là Nana lão sư, mỗi người đều rất ôn hòa với hắn. Ở cùng bọn họ, Lam Hiên Vũ luôn rất vui vẻ. Không thể nghi ngờ Diệp Linh Đồng là không giống người thường, thế nhưng Lam Hiên Vũ cũng không thích loại không giống người thường này à. Lam Hiên Vũ, ngươi chờ đó cho ta. Ta không để yên cho ngươi. Linh Đồng, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Mọi chuyện trong nhà đều tốt chứ? Đúng rồi. Có việc này cùng lão sư muốn nói cho ngươi, sau học kỳ, bổn viện muốn tạo ra một cái lớp thiếu niên năng động. Danh ngạch thập phần có hạn, ta nghe nói ban nhất đề cử Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng không biết rằng trong chút bất chi bất giác mình lại một lần nữa đắc tội Diệp Linh Đồng, một người chưa bao giờ chiến thắng qua hắn, mà trên thực tế, rõ ràng nàng là một đối thủ mạnh hơn hắn. Mẹ, con đã về rồi. Lam Hiên Vũ vừa vào cửa liền theo thói quen mà kêu lên. Hôm nay là ngày nghỉ của Nam Trừng nên hẳn là nàng đang ở nhà. Nhưng tiếng kêu này của hắn lại không được đáp lại. Lam Hiên Vũ lập tức trở nên khẩn trương. Hắn sợ nhất là mẹ cũng như Nana lão sư, cứ như vậy không chào mà đi. Hắn vội vàng chạy đến phòng của ba mẹ. Hắn phát hiện Nam Trừng đang ngồi bên giường ngẩn người mà nhìn chiếc hồn đạo thông tin. Mẹ làm sao vậy? Làm sao không trả lời con à? Lam Hiên Vũ vội vàng chạy tới, chui vào trong ngực Nam Trừng. Thấy nhi tử, vẻ mặt ngây ngẩn của Nam Trừng cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng mà xoa lên Lam Hiên Vũ, lẩm bẩm, mẹ đang nghĩ. Ba của con đúng là không có lương tâm đấy, như thế nào còn không có đánh hồn đạo thông tin về. Đã 50 ngày không có tin tức rồi đây. Mẹ nhớ ba sao? Lam Hiên Vũ chớp chớp đôi mắt to. Thật sự là tưởng niệm trong nội tâm nàng đã quá cường liệt. Không thể gọi tới cho ba sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Nam Trừng nói, trong vũ trụ, tín hiệu là không ổn định, còn phải trung chuyển qua vệ tinh phụ cận lỗ đen. Chúng ta chỉ có thể chờ ba gọi tới, nhưng không có biện pháp chủ động liên hệ đấy. À Lam Hiên Vũ nói, mẹ, con cũng nhớ ba, nhưng chúng ta cũng không có biện pháp à. Mẹ, con đói bụng. Trong mọi tâm Nam Trừng thầm than một tiếng. Nàng ôm lấy nhi tử, hôn nắm một cái mà nói, ngươi nặng hơn rồi nha, mẹ sắp không ôm nổi ngươi rồi. Được rồi, mẹ đi nấu cơm. Mẹ vạn tuế. Lam Hiên Vũ hoan hô một tiếng. Nam Trừng cười đứng người lên. May mắn là vẫn còn có nhi tử tại bên người à. Nàng cảm thấy rất may mắn vì lúc trước nuôi nấng cái hài tử trứng sinh này, vô luận lúc nào, chỉ cần Lam Hiên Vũ bên người nàng thì nàng cũng luôn có thể vui vẻ đấy. Ngay khi nàng chuẩn bị bước vào phòng bếp thì đột nhiên, hồn đạo thông tin trên tay vang lên. Nam Trừng vô thức mà nhìn lại,